Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 474, Margaret. Trợ lý huấn luyện viên Gen vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem trận này đặc thù, nghi thức hoan nghênh. Sau đó hắn đứng dậy. Còn có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Sự chú ý của mọi người liền đều bị hắn hấp dẫn. Để hoan nghênh vinh quy đội, huấn luyện viên trưởng tuyên bố xế chiều hôm nay không cần huấn luyện. Gen cười nhẹ nhàng nói. Bayern Munich đám cầu thủ đều trợn to mắt nhìn phụ tá của bọn hắn huấn luyện viên. Cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Cái kia, ma quỷ, vậy mà sẽ tốt vụng như vậy. Chúng ta không nghe lầm chứ. Gen tựa hồ biết mọi người đang suy nghĩ gì. Hắn giải thích nói. Đúng vậy, các ngươi không có nghe lầm. Buổi chiều không có bất kỳ cái gì nội dung huấn luyện. Bất quá vẫn là muốn tập thể hoạt động. Đến lúc đó chúng ta phải đi ốc bét núi đỉnh núi nhà kia quán cà phê hưởng thụ mỹ vị cà phê cùng bánh gato, thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp. Tất cả mọi người tại kinh ngạc về sau phát ra tiếng hoan hô. Vạn tuế, quá tuyệt vời, đây thật là một tin tức tốt. Thậm chí còn có người ôm không hiểu thấu vinh quang, bởi vì hắn đến vì mọi người mang đến một trận khó được nghỉ ngơi. Vinh quang thì lộ ra rất bình thường, không hiểu thấu. Không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là đi quán cà phê uống cà phê. Còn cao hứng như vậy sao? Vì cái gì biểu hiện của mọi người tựa như là từ trong địa ngục trốn tới đồng dạng? Còn có, kỳ thật vinh quang có chút thất vọng. Hắn là nghĩ trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Hắn đã so toàn đội chậm 10 ngày tiến hành quý trước tập huấn chuẩn bị chiến đấu. Hắn sợ lại không huấn luyện, sẽ theo không kịp đội bóng tiết tấu. Chuyện này với hắn dung nhập đội bóng là rất bất lợi. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hắn tiến tới Gen trước mặt. Hỏi hắn, ta có thể không thể tự kiềm chế đi huấn luyện. Huấn luyện viên, Gen dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Tất cả mọi người đang vì không huấn luyện mà gieo hò. Tiểu tử này lại còn muốn đi huấn luyện. Mà lại hắn không là vừa vặn mới từ trên máy bay xuống tới. Hẳn là rất mệt mỏi sao? Chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật? Gen hiểu qua Werder Bremen vinh quang. Tự nhiên nghe nói qua rất nhiều có quan hệ vinh quang huấn luyện khắc khổ. Sẽ chủ động cho mình thêm luyện tin tức. Nghe nói vinh quang tại Werder Bremen thời điểm huấn luyện phi thường khắc khổ. Mỗi ngày đều sẽ thêm luyện. Mà lại từ đội bóng trở về sau cũng sẽ còn tìm thời gian mình huấn luyện. Các truyền thông đối vinh quang chăm chỉ đã không phải là khen không dứt miệng. Mà là lo lắng vinh quang như thế luyện tiếp sẽ để thân thể của mình bị hao tổn trước kia mọi người. Đối với những cái kia chăm chỉ cầu thủ cuối cùng sẽ ưu ái có thừa. Vinh quang là một cái duy nhất để bọn hắn đối cầu thủ chăm chỉ chuyện này cảm thấy hại người sợ. Hiện tại truyền thuyết được chứng thực. Vinh quang đúng là một cái huấn luyện vô cùng tích cực người. Hắn cười lắc đầu. Không, Vinh, người không thể đi huấn luyện. Đây là tập thể hoạt động. Người cũng phải đi cùng. Dù sao, mọi người đây là vì hoan nghênh người mới đi quán cà phê. Bên cạnh Ismael cũng tới đến ôm Vinh. Quang nói, chính là, Vinh, mọi người cao hứng như vậy thời điểm. Người cũng đừng mất hứng. Người nếu là không đi, ta thật lo lắng huấn luyện viên trưởng có thể hay không hủy bỏ trước đó quyết định a. Bên cạnh, các đội hữu cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Gen thì ở bên cạnh tiếp tục duy trì mỉm cười nhìn xem những này đám cầu thủ. Thế là tại mọi người muốn cùng đội bóng bảo trì nhất trí trong hành động, ánh mắt nhìn chăm chú. Vinh quang từ bỏ muốn cho mình thêm luyện ý nghĩ. Tốt a, hắn giơ hai tay lên. Đầu hàng, bất quá hắn đã ở trong lòng quyết định chủ ý. Ban đêm mình vẫn là phải tìm cơ hội bớt thời gian thêm luyện. Cái này huấn luyện là một ngày cũng không thể rơi xuống. Thiếu khóa hắn khẳng định phải bù lại. Hắn cũng không dám tin hai cái mùa giải về sau trở lại Bayern Munich. Còn mẹ hắn muốn tranh thủ cái 18 người danh sách lớn danh ngạch. Gen đi về sau, Vinh Quang còn cùng Schweinsteiger. Làm bọn người ở tại cùng một chỗ hàn huyên một hồi ngày. Sau đó hắn đi gian phòng của mình thả hành lý. Rất nhanh, Bayern Munich toàn đội đám cầu thủ liền nhao nhao từ trong túc xá ra. Đi tới ký túc xá bên ngoài tập hợp. Chờ đợi lấy thừa ngồi xe bus đi thừa đường cáp treo địa phương. Cứ việc cái chỗ kia khoảng cách trụ sở huấn luyện chỉ có 1 cây số. Ngay lúc này, Magath mang theo huấn luyện viên tổ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vinh Quang cũng lần thứ nhất gặp được mình tại Bayern Munich huấn luyện viên trưởng kỳ thật trước. Đó hắn tại Werder Bremen thời điểm cũng đã gặp Magath. Mặc kệ là Magath làm Stuttgart huấn luyện viên trưởng, vẫn là Bayern Munich huấn luyện viên trưởng. Bất quá Vinh Quang cũng không để ý tới hắn bao nhiêu đối thủ là ai. Càng là sẽ không đi nhớ đối thủ của hắn huấn luyện viên trưởng là ai. Cho nên hắn đối Magath ấn tượng cũng không sâu. Lúc này mới tính được là hắn lần thứ nhất gặp Magath. Đây là một cái mặt có chút tròn, tóc hơi hoa râm, mang theo một bộ kim loại khung con mắt trung niên nam nhân. Hắn mặc một thân già dặn quần áo thể thao, thân trên là Bayern Munich ngắn tay huấn luyện áo, hạ thân là màu đen huấn luyện quần đùi, dưới chân thì mặc một đôi màu trắng Adidas giày chạy đua. Xem xét chính là tiêu chuẩn huấn luyện viên trang phục. Làn da có đen một chút, là trường kỳ tại dưới thái dương bạo chiếu đưa đến. Cũng rất bình thường, phù hợp huấn luyện viên bóng đá luôn luôn tại bên ngoài hoạt động chức nghiệp. Đặc thù, sau lưng hắn là vừa vặn nhìn thấy đội bóng trợ lý huấn luyện viên Michael Gen. Cùng một tên khác huấn luyện viên. Tên này huấn luyện viên Vinh Quang không biết. Trên thực tế là Bayern Munich thể năng huấn luyện viên Lây đặc biệt Cáp Đức. Lây đặc biệt Cáp Đức cùng Gen thụ thương đều cầm đại lượng huấn luyện sau lưng. Mà Magath trong tay cũng có một kiện. Bất quá nhìn qua cùng áo lót của hắn không giống nhau lắm. Kế hoạch cải biến, gặp mặt, Magath không có bất kỳ cái gì hàn huyên, mà là trực tiếp nói như vậy. Nghe được hắn, vốn đang trên mặt tiếu dung, cao hứng bừng bừng trò chuyện Bayern Munich đám cầu thủ sắc mặt cũng vì đó cứng đờ. Liền ngay cả nghiêm túc đội trưởng Can đều không ngoại lệ. Bộ mặt cơ bắp nhảy lên. Tất cả mọi người coi là muốn hủy bỏ đi quán cà phê kế hoạch. Mà khôi phục huấn luyện. Không nghĩ tới Magath lại nói. Chúng ta vẫn là phải đi quán cà phê. Nhưng không phải ngồi đường cáp treo đi. Mà là chạy trước đi. Đội bóng bên trong có rất nhỏ thở dài âm thanh. Magath đối với cái này làm như không thấy. Tiếp tục nói. Tất cả mọi người mặc vào huấn luyện phục lấy phòng ngừa vạn nhất. Cho nên hiện tại không có mặc huấn luyện phục người đều trở về đổi. Ta chỉ cho các ngươi 5 phút. Hắn lúc nói lời này nhìn xem một đám mặc hưu nhàn áo sơ mi. Quần jean, dép sỏ ngón, tông, đám người, ý kia đã rất rõ ràng. Vừa dứt lời, một đám người liền tan tác như chim muông. Nhao nhao chạy trở về mình ký túc xá. 1 phút đồng hồ đều không dám trễ nãi. Vinh Quang cũng đi theo trở về đổi đã vì hắn chuẩn bị xong mang theo Bayern Munich đội huy huấn. Luyện phục, không đến 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người liền đều về tới địa điểm tập hợp. Gen cùng Lây đặc biệt Cáp Đức bắt đầu cho mọi người phân phát huấn luyện sau lưng. Thấy cảnh này mọi người liền đều hiểu. Cái gì đi quán cà phê uống cà phê. Cái này căn bản vẫn là huấn luyện. Năm ngoái Magath dẫn đầu đội bóng tới đây tập huấn thời điểm. Liền an bài một lần leo núi huấn luyện. Năm nay bọn hắn vẫn luôn không có tiến hành leo núi huấn luyện. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Magath quên chuyện này. Bọn hắn hy vọng Magath một mực quên xuống dưới. Dạng này liền có thể không cần gặp như địa ngục hành hạ. Nghĩ tới năm ngoái leo núi huấn luyện. Không ít người đều sẽ không rét mà run. Nào nghĩ tới cuối cùng vẫn không có trốn qua đi. Magath nhưng căn bản chưa. Không phải sao. Leo núi huấn luyện tới. Bất quá cho mượn một cái gì. Hoan nghênh mới đồng đội mánh lới mà thôi. Mọi người một bên vãng thân thượng phủ lấy huấn luyện sau lưng. Một bên trên mặt lộ ra muốn chết biểu lộ. Vinh Quang không hiểu rõ lắm vì cái gì mọi người sẽ có vẻ mặt như thế. Không phải liền là chạy bộ lên núi sao. Hắn nhìn thoáng qua trại huấn luyện bên cạnh ngọn núi kia. Nhìn qua vẫn rất cao. Ngay lúc này, Magath gọi ra Vinh Quang danh tự. Vinh, Người tới. Vinh Quang từ trong đội ngũ đi tới. Đi tới Margot trước mặt. Ta biết người mới vừa vặn xuống phi cơ không đến 2 giờ. Người khẳng định tàu xe mệt mỏi. Bất quá ngươi bây giờ đã lạc hậu ngươi đồng đội quá nhiều huấn luyện tiến độ. Ta hy vọng ngươi trong huấn luyện gắng sức đuổi theo. Liền từ hôm nay trở đi đi. Ngươi đem cái này sau lưng mặc lên. Nói, hắn đem trong tay mình sau lưng hai tay đưa cho Vinh Quang. Nhìn giống như rất bình thường trịnh trọng. Nhưng là Vinh Quang nhận lấy mới biết được Margot tại sao muốn hai tay nâng cho mình. Hắn tiếp nhận sau lưng tay bỗng nhiên trầm xuống. Thật nặng, hắn kém chút lên tiếng kinh hô. Đây là cái gì sau lưng? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Margot. Không cần kinh ngạc. Margot hời hợt nói, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị đĩa. Bên trong chứa vạch chì huấn luyện sau lưng. Margot nói rất nhẹ nhàng tùy ý. Thật giống như cái này không có gì lớn đồng dạng. Thế nhưng là chung quanh những cái kia chính đang bận bịu mặc áo lót các đội hữu lại đồng loạt dừng. Lại động tác trên tay. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Cùng huấn luyện viên trưởng trước người Vinh Quang. Rót chỉ huấn luyện sau lưng. Oh my god, huấn luyện viên trưởng đây là điên rồi đi. Đây cũng không phải là GSG9. Nước Đức biên phòng cảnh sát thứ 9 đại đội. Nước Đức bộ đội đặc chủng. Huấn luyện A, Jeremy cùng các đội hữu quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Nhưng là, nét mặt của hắn cũng không thế nào kinh ngạc. Thậm chí còn có chút vui thấy Kỳ Thành. Vinh Quang chỉ vào sau lưng hỏi Margot. Ta muốn mặc lấy cái này leo núi sao? Margot gật gật đầu. Đúng thế. Sau đó Vinh Quang liền không tiếp tục hỏi vấn đề. Mà là có chút tốn sức đem sau lưng mặc vào người. Nhìn người bên cạnh rất bình thường phát điên ngươi cứ như vậy mặc vào. Chẳng lẽ không kháng nghị kháng nghị? Ngươi không muốn giống như huấn luyện viên trưởng. Biểu hiện như thế mây trôi nước chảy được không? Ngươi có biết hay không ngươi như thế tùy ý? Để chúng ta áp lực rất lớn a. Nhìn thấy Vinh Quang không tiếp tục hỏi tiếp. Jeremy cũng rốt cục có chút giật mình. Vì cái gì không biểu hiện kháng nghị? Cái này rất rõ ràng là nhằm vào ngươi. Tất cả chúng ta đều mặc phổ thông huấn luyện sau lưng. Chỉ một mình ngươi mặc rót chỉ huấn luyện sau lưng. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi cái vì cái gì? Nhưng Vinh Quang thật không có muốn tiếp tục truy vấn ý tứ. Jeremy nhếch miệng, Margot đối với Vinh Quang vậy mà không có tiếp tục hỏi mình. Mà liền trực tiếp như vậy mặc vào cũng thật ngoài ý liệu. Tại Vinh Quang hỏi mình vấn đề thứ nhất thời điểm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng ứng phó Vinh Quang cái thứ hai. Vấn đề thứ ba, thậm chí là Vinh Quang kháng nghị, nhưng Vinh Quang vậy mà không chút do dự tiếp nhận. Hắn híp mắt lại, sau đó, hắn từ trong túi quần lấy ra một viên cái còi. Ngậm vào trong miệng, lại dùng lực thổi lên nó. Bắt đầu, chạy, mục tiêu ốc bét đỉnh núi. Hắn la lớn, Bayern Munich đám cầu thủ nhao nhao kêu thảm bắt đầu Margot chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị thông lệ. Đặc huấn leo núi chạy. Vinh Quang cũng quay người chạy hướng về phía trụ sở huấn luyện cửa chính. Mà Margot cùng hắn hai tên huấn luyện viên thì đi theo đội ngũ sau cùng mặt. Tựa như là mục dương khuyển đuổi dê bầy về vòng đồng dạng. PS, buổi tối hôm nay vòng tứ kết bắt đầu. Nhưng rất là tiếc nuối. Ta lại nhìn không thành. Bởi vì sáng sớm ngày mai liền muốn đuổi máy bay đi Bắc Kinh. Vì để tránh cho nghỉ ngơi không tốt lại say máy bay. Chuyện tốt nhịn đau cắt thịt. Nếu như có kết quả mọi người nhất định phải trước tiên nói cho ta nha. Ta cảm thấy nước Đức đối nước Pháp trận đấu này nhất có lo lắng. Năm nay World Cup thi đấu. Nếu như muốn nói ai bị đá xinh đẹp nhất. Vậy hiển nhiên là nước Pháp đội. Ribery không đến. Ngược lại để nước Pháp đội tiến công đánh sinh động. Benzema cũng bị kích hoạt lên. Mà nước Đức đội thì bại lộ vấn đề của bọn hắn. Đó chính là một khi tao ngộ ngoan cường địch nhân. Liền sẽ lâm vào bó tay luống cuống tình cảnh lúng túng. Cho nên lần này ta xem trọng nước Pháp đội một cầu nhỏ thắng nước Đức. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.